Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, tình hoài chi kiếm. Giữ gốc 2, muốn hay là không muốn? Sơ Sunday tâm bên trong đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái làm ra quyết định, mình khen hạ cửa biển, liền xem như quỳ, vậy liền quỳ đi. Muốn, Sơ Sunday có chút hủy khuất nói, nhện đã ở tại lên đường, cái này ai chịu nổi a? Lý Mục về nhà đi ra trang bị về sau, không hiểu thấu bắt đầu vững vàng, cái này khiến đến đây ngồi chờ score rất là phiền muộn. Làm một Evelyn, ganh hẳn là tương đối dễ dàng, trừ phi trong bụi cỏ có mắt tím, nhưng hắn cũng không phải mù lòa. Có hay không mắt tím đương nhiên có thể nhìn thấy, bởi vì mà chỉ có một khả năng, cái da vần này sức quan sát có chút nhạy cảm, ngươi cẩn thận một chút, chờ có tốc biến ta lại tới. Score thở dài, lại lề mề xuống dưới, đối diện đường dưới tổ hợp tốc biến cũng khá, vậy hắn tương đương tại mấy phút đồng hồ này bên trong cái gì cũng không làm thành. Tốt a. Sơ Sunday cũng có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là phiền muộn, người mẹ nó ngược lại là lên a, ngươi có thể dây ta thật, ta đứng ở chỗ này cho ngươi dây, ai động người đó là cháu trai. Đáng tiếc, Lý Mục không mắc mưu, đây là cơ bản thường thức tính chất vấn đề, bất luận là top lên hay là jungle, ra vần cái này anh hùng có một cái đặc thù tệ nạn, giống như Leona. Vừa ra tay liền thẳng tiến không lùi, không có đường quay về. EQA trực tiếp vỗ tới mặt, rút lui, không tồn tại. Cho nên Lý Mục cũng cân nhắc đến Evelyn ở khả năng mình chỉ bằng vào hiện tại tổn thương, coi như EQ đem Riven tinh chuẩn đánh bay, một bộ tổn thương xuống tới cũng không có khả năng đem dây mất, ít nhất cũng phải bổ sung 2-3 cái hỏa A về sau mới có thể. Nếu như Evelyn tại, phối hợp Riven kéo lớn một bộ tổn thương là rất có thể đem hắn trái lại dây mất. Dù sao, Evelyn cũng có đại chiêu, cho nên tại không có tốc biến tình huống dưới, Lý Mục lựa chọn ổn thỏa. Dù sao, ta Lý Mục là có tiếng ổn. David là phụ trách trận quán xung quanh viên chức, hôm nay vừa vặn thay phiên nghỉ ngơi. Cho nên hắn mang theo bạn gái cùng nhau đến đây Bruxelles sân vận động xem so tài. Bởi vì là nhân viên công tác nguyên nhân, còn có thể miễn trừ vé vào cửa. Bạn gái một mực rất bình thường thích lon. Nàng thích nhất anh hùng chính là Riven. Thỏ cô nàng làn da. David khác biệt. Hắn thích Javan. Hắn cảm thấy nam nhân liền muốn giống Javan. Công kích khoảng cách dài dọa người. Hơn nữa còn rất bình thường dũng mãnh, thẳng tiến không lùi, hai người từng không chỉ một lần tại hai cái này anh hùng ai mạnh ai yếu phương diện sinh ra qua. Tranh chấp, hôm nay, chính là tranh luận suất cụ thể không phải là ai mạnh ai yếu một lần. David, cái này nhện quá đáng ghét. Còn có Javan, nếu như hắn như cái thân sĩ, nên đi cùng Riven đơn đấu. Tuổi tác nhìn qua hơn 20 tuổi cô gái tóc vàng sưng mặt lên. Tức giận bất bình, ngươi sai Jenny, đây là tranh tài, là chiến trường. Trên chiến trường muốn là thắng lợi, mà không phải thân sĩ. Thân sĩ người tầm thường sẽ chết rất thê thảm. Nặc ngươi nhìn, cái này Riven liền rất lịch sự. Hắn lần thứ nhất khi nhìn đến Chi Chu nữ hoàng thời điểm cảm thấy. Mình hẳn là biểu hiện thân sĩ một chút, không thể quay đầu bước đi, cho nên hắn chết. David giang tay ra, đương nhiên giải thích nói, Jenny không có lên tiếng, chỉ là dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía hắn. Ok ok ok, như vậy đi, nếu như, ta nói là nếu như, David sợ, hắn một bên khoát tay vừa nói. Nếu như cái này một bàn Riven cùng Javan có xuất hiện qua đơn đấu tình huống. Ta cược Javan thắng đêm nay, tùy ngươi ý, bắt. Jenny sau khi nói xong, lập tức nối liền một câu, nếu như ngươi thua, ta liền dùng trong nhà ra vần figure trường thương. Hung hăng, Omino, đây không phải một cái công bằng đánh cược. David bó tay rồi, ta thua tùy ý ngươi bài bố chính là. Jenny nhìn thật sâu hắn một chút, không có lên tiếng, phép bổ trợ trong hạp cốc. Đường dưới bạo phát chiến đấu, Evelyn cùng Therese một đợt đặc sắc phối hợp thành công đối không có tốc biến As tạo thành hủy. Diệt tính đả kích, bắn nhưng có thể thay thế lại không có bất kỳ cái gì cứu viện năng lực. Miss Fortune chính là như thế, đối tuyến kỳ áp chế lực là rất mạnh không sai. Chỉ khi nào đứng trước nguy cơ tình trạng thời điểm liền lộ ra giật gấu vá vai. Có Therese tại, hắn không cách nào nghênh ngang ném ra bản thân đại chiêu. Hô, cuối cùng chuyển về đến một chút thế cục. Score thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chisana loại này hậu kỳ mạnh vô địch, ADC chỉ cần không bị ra vần dây mất. Kia tạo thành tổn thương tuyệt đối sẽ 10 phần kinh khủng. Chỉ cần đem thế cục ổn định lại, sau đó phát dục là được rồi. Tốc biến còn bao lâu? Hắn hỏi Sơ Săn đây, lúc này trò chơi thời gian tại 10.05 giây. 21 giây, Sơ Săn đây cấp tốc trả lời. 5 phút 30 giây tả hữu ra vần muốn so hắn nâng lên giao tránh. Hắn tốc biến theo sát phía sau. Hiện tại 5 phút đồng hồ trôi qua. Hắn tốc biến cũng nhanh tốt. Chờ ta quá khứ, nhìn thoáng qua mình R kỹ năng CD, lại nhìn một chút ra vần trang bị, score cảm giác, coi như không có đại chiêu, cũng vẫn là có cơ hội đối ra vần tạo thành đánh giết. Tại tầm mắt của hắn bên trong, ra vần về nhà, về đến nhà về sau, Lý Mục mua tàn bạo chi lực, như là đã dự định tàn bạo, kia Lý Mục cảm thấy đem nó tiến hành tới cùng tương đối tốt. Đã có 2 thanh trường kiếm Lý Mục tại hợp thành tàn bạo chi lực sau còn có tiền dư. Nhìn một chút trang bị sau. Làm sơ trầm ngâm. Lý Mục móc ra một thanh. Chờ một chút. Con mắt của ta có phải hay không tiêu hết? Tôn Á Long đột nhiên lấy xuống mắt kính của mình. Xoa nhẹ một vò. Mẹ a, Lý Mục làm cái gì vậy? Giết người kiếm, PDD lên tiếng kinh hô. Đám người trơ mắt nhìn thấy Lý Mục móc ra một thanh thần bí chi kiếm ra. Hiện trường người xem lập tức xôn xao. Ở vào hàng trước David càng là nhịn không được thổi lên huýt sáo. Nhảy cẫng lên tiếng, chỉ là rất nhanh, hắn cũng cảm giác bắp đùi của mình bên trong có một chút ý lạnh hiện lên. Lúc này sắc mặt chợt đỏ bừng, không còn dám lên tiếng. Jenny một bên bóp lấy David bên đùi thịt, một bên nghiến răng nghiến lợi. Lần này hắn liền sẽ rớt xuống số không tầng. Thanh kiếm này cũng sẽ triệt để trở thành phế vật. Nghĩ đến khó thở chỗ, Jenny tay lại dùng sức một chút. Ngao ô, David hét thảm một tiếng. Cũng rất nhanh bao phủ ở hiện trường tiếng hoan hô bên trong. Thần bí chi kiếm. Ta nghĩ cái gia vần này nếu như không phải cái dũng sĩ, hắn liền điên thật rồi. Gia vần một cái cắt vào xếp sau cùng đối thủ trao đổi sinh mệnh anh hùng. Thế mà lại lựa chọn xuất thần bí chi kiếm. Âu Mỹ giải thích lại hưng phấn lại kích động. Hàn Quốc giải thích thì là tức hổn hển. Ở bên kia kêu to cái gia vần này là đang tìm cái chết loại hình Smecta. Quá càn rỡ. Đây quả thực không đem bọn hắn tang cha đưa người nhìn. Thật tình không biết Lý Mục sở dĩ chọn kiện trang bị này. Kỳ thật chủ yếu là vì tình hoài. Hiện tại đã cuối tháng 10. Ngày 17 tháng 11 đổi mới phiên bản liền sẽ đem cái này thần bí chi kiếm gỡ ra. Không đến bao lâu có thể chơi. Mà lại Lý Mục cảm thấy. Cái này một thanh ra cái thần bí chi kiếm vấn đề kỳ thật không lớn. Mỗi một tầng gia tăng 5 điểm công kích lực, đầy tầng vì 20. 20 tầng lúc còn có thể ngoài định mức thu hoạch được phần trăm 20 tốc độ công kích. Lý Mục cảm thấy hiệu quả rất không tệ, cũng chính là đối thủ của hắn hẳn là sẽ không rất vui vẻ thôi. nhưng Lý Mục nhưng sẽ không đi quản đối thủ tâm tình gì. Chính hắn khoái hoạt liền xong việc, đem mình khoái hoạt xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Càng là Lý Mục đang triệu hoán sư trong hạp cốc nóng lòng đi làm sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.